Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, nên các ngươi, Tô Tần theo Vu Dương đợi nhân vừa vào cửa liền bắt đầu hy vọng, ngóng trông bọn họ vọt vào tới giết nàng, chỉ cần bọn họ dám tới gần, đến một cái nàng liền sát một cái, đến hai cái nàng liền nuốt một đôi, nuốt càng nhiều, nàng càng lợi hại. Phía trước nàng là muốn hảo hảo bồi dưỡng vài người, có thế này chỉ hấp thu bọn họ một điểm tinh thần lực, khống chế bọn họ, không có đem nhân toàn bộ nuốt điệu. Nếu không trong lời nói, nàng hiện tại gì về phần không có năng lực phản kháng. Nuốt điệu này hơn 20 cá nhân, nàng năng lực có thể đạt tới rất lớn tăng lên, hơn 20 nhân. Nếu hơn nữa Vu Dương mang đến những người đó, Vu Dương cùng Đào Lâm khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Chờ nàng nuốt điệu mọi người sẽ giết Vu Dương cùng Đào Lâm. Chính mình làm nữ vương, tuy rằng cùng kế hoạch của chính mình có chút xuất nhập, nhưng là kết quả là không thay đổi. Tô Tần không chút do dự đánh về phía Lục Hiên, đi ôm Lục Hiên. Nàng chạy đến nhanh, mâu trung tràn đầy điên cuồng, tất nhiên là không có thể phát hiện Lục Hiên kia khóe môi châm chọc tươi cười chợt lóe mà thệ. A, Tô Tần hét lên một tiếng, đặt mông ngồi ở thượng, vội vàng phát trên người hỏa diễm mà ni kia hỏa nhìn thấy này nọ liền thiêu. Rất nhanh, đã đem quần áo của nàng hóa thành cho tàn. Nàng không đau. Nhưng là quần áo không có, Tô Tần bận cầm lấy ra giường quả thượng, ngươi cư nhiên, Lục Hiên trong mắt tràn đầy chán ghét, phiết quá mức không nhìn tới nàng, đừng chạm vào ta ngại bẩn, Tô Tần một cái giật mình, bẩn, hắn ngại bẩn, ngại nàng bẩn, nàng đối, bẩn, này tự, cực kỳ mẫn cảm. Phủ nhắc tới đến liền nghĩ tới chính mình ở tầng hầm ngầm lý tình cảnh, sau đó là ở phòng thí nghiệm lý tình cảnh. Bẩn sao? Bẩn a, toàn thân đều là cái loại này này nọ, trên tóc, trên người, trên tay, ngoài miệng, nơi nơi đều là. Bọn họ thậm chí bắt buộc nàng ăn luôn, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng bọn họ. Khả nàng ăn luôn đâu? Lấy vì bọn họ sẽ bỏ qua chính mình. Không, bọn họ cười ha ha. Bọn họ cười nhạo nàng. Mắng nàng tiện, mắng nàng bẩn. Ngươi xem ngươi bẩn, ta giúp ngươi tắm rửa đi. Yên tâm, hội trong liên mặt cùng nhau cho ngươi tẩy sạch sẽ. Bọn họ phúc đi lên khi dễ nàng. Ta giúp ngươi trà sát lưng, ta đây chỉ có thể giúp ngươi rửa mặt. Bọn họ chiếm hết nàng tiện nghi, lại đem nàng khí nhược tệ lữ, mắng nàng bẩn, mắng nàng ghê tởm, thậm chí ở người khác trước mặt chửi bới nàng, không ngừng công kích nàng. Nàng là cái gì? Là bọn họ trong mắt phản đối điển hình. Ta bẩn, các ngươi sạch sẽ. Tô Tần giống giận, nghiến răng nghiến lợi, cơ thể của ta là bị ai dơ, còn không phải các ngươi này đó ghê tởm nam nhân, là các ngươi đem ta dơ, kết quả là trách ta bẩn, trên người ta gì đó là ai, là các ngươi. Nàng dùng đem hết toàn lực thét chói tai, khàn giọng gào thét, thanh âm khàn khàn, nàng dùng sức thở, ngực kịch liệt phập phồng. Xôn xao một tiếng sốc lên ra giường, Đào Lâm vội vàng đi cả nhắc đi ô Vu Dương mắt. Vu Dương tự nhiên đóng mắt, Lục Hiên cũng theo bản năng chuyển mở mắt, trừ bỏ quỳ những người đó, còn lại nhân đều là chuyển mở mắt, không nhìn tới nàng. Ngươi xem a, đây đều là các ngươi làm cho, các ngươi trách ta sao? Tô Tần chỉ vào bụng miệng vết thương. Các ngươi dùng đao hoa ta, dùng đao uy hiếp ta, muốn giết ta, các ngươi còn, các ngươi nói ta bẩn, các ngươi sạch sẽ sao? Nói xong, nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Ta chính là một nữ nhân, Ta còn là một nữ hài tử. Ta phía trước chưa từng có gì một người nam nhân. Ta từng cho rằng, ta sẽ đem chính mình lần đầu tiên cho ta yêu nam nhân. Sau đó chúng ta đầu bạc đến lão, vĩnh kết đồng tâm. Nhưng là sự thật đâu? Nàng lui hai bước chỉ vào Lăng Phong, thét lên, ta cho ngươi. Lăng Phong sắc mặt khó coi chuyển mở mắt. Như thế nào, ngươi không dám nhìn ta? Tô Tần châm chọc cười. Thế nào không phải ngươi khi dễ ta lúc ngươi mắng ta tiện, ngươi không phải càng tiện sao? Nếu ngươi không cần đem ta oanh đi ra ngoài, ta sẽ như vậy làm sao? Khả ngươi đâu, ngươi chiếm được ta lần đầu tiên, ngươi cho ta cái gì? Ngươi đem ta đẩy ra gánh tội thay, ngươi không nghĩ giết Vu Dương cùng Đào Lâm sao? Tô Tần cười lạnh, ngươi đã sớm muốn giết bọn họ đúng không? Này địa lôi là ta làm cho người ta mai không sai. Nhưng ta cùng ngươi nói qua thôi. Ngươi nói như thế nào? Ngươi nói ngươi duy trì ta. Xảy ra chuyện ngươi liền đem ta đẩy ra. Nhường ta đi gánh tội thay. Nhường ta đi khiêng. Ta bị cái kia nam nhân khi dễ thời điểm. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi cùng nữ nhân khác ở cùng nhau. Nàng càng nói càng là sinh khí, càng nghĩ càng là phẫn nộ. Ngươi vì sao đối với ta như vậy? Ngươi xem Vu Dương, ngươi xem Đào Lâm. Đào Lâm một cái sinh hoàn đứa nhỏ nữ nhân, Vu Dương đều như vậy đau nàng. Ngươi vì sao không đau ta một chút? Đào Lâm một đầu hắc tuyến. Ngươi lên án về lên án, không cần nhân thân công kích à? Ba mẹ ta đã chết, ta chỉ có ngươi này một người thân. Khả ngươi thế nào đối ta? Tô Tần làm như hỏng mất, quỳ ngồi dưới đất ô ô khóc lên. Lăng Phong nhíu mi, thở dài một hơi. Trước kia hắn cũng đỉnh đau này chất nữ, nhưng là hiện tại, hết thảy đều không giống với. Tô Tần, ngươi không cần trang đáng thương. Mấy chuyện này đều là ngươi làm, bao gồm lần này hành động cũng là ngươi sai xử. Lăng Phong vẻ mặt thất vọng, làm như đã đối Tô Tần tuyệt vọng. Đào Lâm, giết nàng, nàng muốn hại Vu Dương, nhường Vu Dương cũng thành vì nàng hậu cung chi nhất, hậu cung đều xuất ra. Đào Lâm nhìn ngồi dưới đất nước mắt liên liên Tô Tần, bỗng nhiên cảm thấy nàng thực đáng thương. Trước kia Tô Tần đích xác thực chán ghét, duy ngã độc tôn, lại có đại tiểu thư tỳ khí. Nàng như bây giờ kết cục có chính nàng làm kết quả. Lăng Phong đợi nhân làm sao không có thôi thủ. Tục ngữ nói, đáng thương người tất có thật giận chỗ. Nàng thật giận, càng đáng thương. Đào Lâm lắc lắc đầu, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì mới tốt. Lăng Phong thấy nàng không phản ứng, đi về phía trước hai bước, nói, Đào Lâm, ta nói là thật, nàng đã sớm muốn giết các ngươi. Này tiện nhân, căn bản chính là lợi dụng ta, muốn lợi dụng ta giết các ngươi. Nàng như vậy nhân sinh nên tử, ngươi hiện tại không giết nàng, về sau nàng phúc suy. Lời còn chưa dứt, hắn ngực bỗng nhiên đau xót, thanh âm im bặt đình chỉ. Lăng Phong cúi mâu, chỉ thấy chính mình trước ngực chạc xuất ra một căn tiêm lệ kim trúc, cực kỳ giống hắn từng dùng qua băng chùy. Hắn không dám tin quay đầu. Tô Tần vẻ mặt sát ý cùng hận ý, nàng môi kiều, thanh âm lạnh lùng như là vào ngày đông băng tuyết, ngươi đi tìm chết đi, vương bát đản. Chẳng bao lâu sau, Tô Tần đem toàn bộ hy vọng gửi gắm ở Lăng Phong trên người, thậm chí ở nàng trốn tới sau cũng đem hy vọng gửi gắm ở tại trên người hắn. Nhưng giờ khắc này, sở hữu hy vọng đều dập nát, hóa thành bọt biển. Hắn vì tự bảo vệ mình cư nhiên phải nàng đẩy ra. Dựa vào cái gì đâu? Nàng trả giá nhiều như vậy, bị nhiều như vậy khổ, lại muốn dùng nàng đến gánh trách nhiệm. Hắn không nghĩ nàng hảo, hắn cũng đừng tưởng hảo. Ngươi yên tâm, nàng thanh âm bỗng nhiên ôn nhu, ôm hắn thắt lưng, ta sẽ không bỏ xuống ngươi, giọng nói lạc. Lăng Phong thân thể nhưng lại hóa thành lấm tấm nhiều điểm đều hối vào thân thể của nàng bên trong. Tô Tần xoa xoa khóe môi, kế tiếp liền là các ngươi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.